Mở mắt thấy thần tài. Chương 860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương 860, trên đường thấy chuyện bất bình. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ở Nam Hoang, 5 người Trần Hạo tiếp tục lên đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đêm nay không có gì khác xảy ra, rất yên tĩnh. Tuy nhiên, 5 người Trần Hạo cũng không ở Nam Hoang vực quá lâu, dù sao Nam Hoang Nam vực quả thực không phải nơi an toàn, cho nên bọn họ lựa chọn rời đi sớm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo lấy bản đồ ra, chọn địa điểm tiếp theo muốn tìm, chính là Huyết Long thành phía sau Nam Địa Thanh. Thành phố Huyết Long là một thành phố cổ trên Lăng Không Đại Lục, nghe nói ở thành phố này có một con huyết long cổ, trên con huyết long có một viên ngọc rồng. Người lấy được ngọc rồng có thể có sức mạnh của con rồng đó. Nhưng Trần Hạo không đi tìm ngọc rồng nên cũng không quá hứng thú, điều quan trọng nhất là trước tiên phải đi tìm Huyền Linh Bảo Thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một buổi sáng, 5 người Trần Hạo đã đến Huyết Long Thành. Vào lúc này, một số người cưỡi trên những con ngựa cao lớn, khí thế hung hăng lao từ cổng Huyết Long Thành tới. Những người này khuôn mặt hung ác đủ loại, trên người đều lộ ra khí tức sát ý mạnh mẽ, bọn họ biết thân phận nhất định không đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 5 người Trần Hạo đứng ở cổng thành, cũng may 5 người phản ứng nhanh, nếu không nhất định sẽ bị nhóm người đụng chúng. Những người này là ai? Thật hung hăng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Tử Lam khó chịu nói, người của Hồng Liệt Đường, lúc này chỉ có Lôi Liệt lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe xong câu nói của Lôi Liệt, 4 người Trần Hạo lập tức chuyển sự chú ý sang Lôi Liệt, không ngờ Lôi Liệt lại biết. Hồng Liệt Đường sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nghe xong, trong lòng có chút tò mò. 4 người của Hồng Liệt Đường, Trần Hạo đều chưa từng nghe nói qua, dù sao bọn họ cũng vừa tới Lăng Không Đại Lục không lâu. Hồng Liệt Đường là Lăng Không Đại Lục, một thế lực mạnh, nằm ở Huyết Long Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay sau đó, Lôi Liệt nói với 4 người Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong liền hiểu ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy thì những người này nhất định không phải người tốt, Trần Hạo dứt khoát nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lôi Liệt không khỏi khẽ gật đầu, cũng không có đáp lại, ngược lại là ưng thuận lời nói của Trần Hạo, quả thực những người này ở Hồng Liệt Đường không phải người tốt. Quả thực Hồng Liệt Đường là tồn tại nổi tiếng trong toàn bộ Huyết Long Thành, làm mọi việc tổn hại thiên hạ, đằng sau còn có thế lực hùng mạnh, khiến cho hành động tàn bạo của chúng ngày càng lan rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, cách tốt nhất khi gặp người như vậy là tránh xa, đừng dễ gây họa kẻo tự chuốc lấy phiền phức không đáng có. Sau đó, 5 người Trần Hạo tiến vào Huyết Long Thành và bắt đầu lang thang khắp nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải nói rằng Huyết Long Thành và Lăng Không Thư Viện hoàn toàn không thể so sánh được, đơn giản là hai nơi này rất khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng lúc này, một giọng phụ nữ bén nhọn lọt vào tai 5 người Trần Hạo. Trong khoảnh khắc 5 người Trần Hạo lập tức bị thu hút, nhanh chóng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thoáng qua, họ liền thấy 4 người đàn ông đang kéo cô gái trẻ đi về phía con hẻm bên hông, liên tục xé rách quần áo của cô gái. Khi Trần Hạo nhìn thấy điều này, 5 người quay ra nhìn nhau. Họ không ngờ rằng sự tàn bạo như vậy lại xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điều mà Trần Hạo giỏi nhất chính là cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Không nghĩ nữa, Trần Hạo mang theo Chu Nặc vội vàng chạy về phía cửa ngõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chạy nhanh ra ngõ, tôi thấy 4 người đàn ông đã xé toạc quần áo của cô gái ra từng mảnh, mỗi người một vẻ hoang dại như hổ với sói. Điều này làm cho 5 người Trần Hạo vô cùng tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo ghét nhất những người như vậy. Dừng tay cho ta, chấm. Trong giây tiếp theo, Trần Hạo chỉ vào 4 người đàn ông và tức giận hét lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bốn người khi nghe thấy tiếng gầm của Trần Hạo thì lập tức phản ứng, quay đầu lại, vẻ mặt ủ rũ nhìn Trần Hạo. Tránh ra, ngươi đừng lo chuyện Bao Đồng, không có việc gì của ngươi ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tên trừng mắt nhìn Trần Hạo rồi chửi bới, lại không cút mau ta sẽ chặt ngươi. Tên còn lại rút một con dao dài từ thắt lưng ra hù dọa và cảnh cáo năm Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bốn tên khốn kiếp bắt nạt phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật mà còn lớn tiếng. Trần Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người rồi mắng ngược lại, không cho họ ra mặt tốt chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử ta nghĩ ngươi thật là không muốn sống nữa, ngươi có biết chúng ta là ai không? Chúng ta chính là người của Huyết Long Thành Hồng Liệt Đường, xúc phạm chúng ta nghĩ ngươi thật sự không muốn rời khỏi đây toàn thây rồi. Người đàn ông với con dao khịt mũi. A hát, Trần Hạo chế nhạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không quan tâm các ngươi là ai, mau thả người phụ nữ đó đi, nếu không ta sẽ để các ngươi chết ở đây. Trần Hạo không sợ hãi những người này, trực tiếp đưa ra lời cảnh cáo gay gắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bốn người Hồng Liệt Đường lần này vô cùng tức giận, không ngờ có một thiếu niên lại uy hiếp bọn họ nhiều như vậy, không coi Hồng Liệt Đường ra gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử tự tìm đường chết, đừng trách ta không khách sáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người kia giận dữ hét lên, nói xong, bốn người đồng thời rút dao dài lao thẳng về phía năm người Trần Hạo. Đừng nhúc nhích, bốn người này giao cho ta xử lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo bình tĩnh nhắc nhở bốn người chu nặc. Bốn người chu nặc không phản đối, bọn họ biết Trần Hạo thực lực rất lớn, đối phó với những người này là quá đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong mắt Trần Hạo thoáng hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo. Cho đến khi bốn người của Hồng Liệt Đường sắp tới trước mặt Trần Hạo mới động thủ. Trần Hạo đồng loạt biến mất khỏi tầm mắt bốn người, điều này khiến cả bốn người đều kinh ngạc, không ngờ Trần Hạo lại đột nhiên biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi bốn người đang tìm kiếm bóng dáng của Trần Hạo, không biết Trần Hạo đã xuất hiện sau lưng bốn người họ từ lúc nào. Kiếm khí chém qua, bốn cái đầu rơi xuống, máu bắn tung tóe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo chỉ trong nháy mắt dùng kiếm giết chết bốn người này. Thực lực của bốn người này không đủ để chống lại Trần Hạo, cần biết rằng Trần Hạo hiện tại có thể đạt tới thực lực của chân thần cảnh giới, không thể coi thường. Cách chương.